Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2559, Một Bước Lên Mây 7. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Hoa Tàn Ít Bướm. Hậu viện này nữ nhân đều là kiều diễm như hoa. Nữ nhân này là, lão bà, công chúa nhíu mày nói. Tất cả mọi người tản đi đi. Chuyện ngày hôm nay đừng nói cho lão gia. Phan tỷ tỷ chính là trong lòng khó chịu, cùng đại gia khóc lóc kể lể, khóc lóc kể lể. Đại gia nghe qua thì cũng thôi đi, phải bởi vì thân phận cao quý, tại hậu viện này chính là ẩn hình chính thê. Những người này sẽ không phục Phan Vấn Lan, nhưng là sẽ trở ngại thân phận của nàng. Ai bảo nhân gia lão tử là hoàng đế thiên hạ chí tôn. Ninh Thư trở lại chính mình viện tử, tùy ý xoa xoa mặt. Tiểu Thúy ngược lại là hồng quang đầy mặt. Chính là như vậy, tiểu thư, căn bản cũng không cần cùng những người này khách khí. Tiểu thư là chính thê, bọn họ là tiểu thiếp. Ninh Thư chỉ là nói, loại lời này không cần nói. Lão gia không thích nghe. Ninh Thư đối tấm gương chải lấy chính mình tóc mai, giống như phát hiện một cái tóc trắng, lập tức đem tóc trắng rút. Nhìn tóc trắng, tại người cổ đại xem ra đã là lão bà. Kỳ thật cũng liền 25 tuổi, gả cho Liễu Hạo gần 10 năm thời gian. Bồi tiếp Liễu Hạo lần lượt khoa khảo. Sau đó lại từ Hàn Lâm viện tiểu quan, làm được hiện tại tông tứ phẩm. Thật vất vả mang thai. Chờ đợi nhiều năm như vậy hài tử, một chút không có. Người ủy thác không sụp đổ mới là lạ. Hậu viện này nữ tử đều là 15-16 tuổi. 17-18 tuổi kiều hoa, cùng với các nàng so sánh, người ủy thác là tỏ ra già rồi, làm một người hiện đại. Liễu Hạo lại còn nói người ủy thác 25 tuổi là cao tuổi sản phụ, khôi hài chơi đâu, lý do cũng không đi tâm một chút. Ninh Thư dùng tinh thần lực bao phủ toàn bộ Liễu phủ, muốn nhìn một chút nàng. Đi qua như vậy một phen khóc giống sau, những nữ nhân này đều có phản ứng gì? Trở lại chính mình viện tử luôn có một ít đặc biệt cảm xúc đi. Tiểu Thúy đi Ninh Thư nấu canh. Ninh Thư nằm ở trên giường nhắm mắt lại, nhìn như là đang nghỉ ngơi. Thực tế là tại quan sát hậu viện mỗi một nữ nhân. Đại đa số thế gia khuê nữ đều không có cái gì phản ứng. Đối với chuyện này rất lạnh lùng. Chính là âm phu nhân lén lút tại chôn thứ gì. Âm phu nhân là một cái đại thần trong nhà nuôi dưỡng ca cơ. Đã sớm nghe nói, Liễu Hạo đối nữ tử rất tốt. Lại một lần nữa yến hội thời điểm, đạn sai đàn, sợ, hãi quỳ trên mặt đất thỉnh cầu khoan thứ. Âm phu nhân như vậy nhược chất tùm cơ khổ không nơi nương tựa xuất hiện tại Liễu Hạo trước mặt, lòng của nam nhân bên trong đều có một cái anh hùng mộng. Vẫn là anh hùng cứu mỹ nhân, nữ nhân hy vọng có một người nam nhân đạp trên thất thải tường vân đến cứu vớt chính mình. Ân cứu mạng, chỉ có lấy thân tương báo, như vậy ăn nhịp với nhau. Dù sao âm phu nhân cho người cảm giác chính là ôn nhu lại yếu thế, giống thố tia hoa, làm cho nam nhân cảm giác nữ nhân này không thể rời đi chính mình, rời đi chính mình liền sống không được. Chính mình tốt vĩ ngạn. Âm phu nhân đem đồ vật chôn xong, rửa mặt một phen, lại đến công chúa sân, nói là muốn cầu kiến công chúa, nhưng là bị công chúa thị nữ ngăn cản, nói hiện tại công chúa nghỉ ngơi. Âm phu nhân rất gấp, liên tục nói chính mình muốn gặp công chúa, nhưng là thị nữ giơ cầm dứt khoát hai chữ không gặp. Âm phu nhân cũng chỉ có thể như vậy thất vọng trở về. Ninh Thư xoay người, mở to mắt, âm phu nhân, công chúa, đợi đến trời tối người yên đi xem một chút kia nàng chôn thứ gì. Xem âm phu nhân gấp gáp như vậy tìm công chúa, hẳn là có chuyện gì cùng công chúa nói, nhưng là công chúa không gặp nàng. Liễu Hạo tan tầm sau, theo thường lệ đến xem một chút Ninh Thư, hỏi Ninh Thư, thân thể như thế nào, quan tâm, nói vài lời lời hữu ích. Nhất làm cho hiện đại nữ hài phiền chán uống nhiều nước sôi. Hắn há mồm liền ra, hơn nữa cổ đại nữ tử còn rất được lợi. Sau đó Liễu Hạo buổi tối bốc thăm đi bồi cái nào nữ nhân. Liễu Hạo thời gian này trôi qua so hoàng đế cũng liền không sai biệt lắm. Còn bốc thăm, đây đều là hắn yêu nữ tử. Chọn ai cũng không tốt. Liền giao cho thượng thiên. Quyết định đi. Bốc thăm đối mỗi người đều công bằng. Mỗi người có giống nhau bị bắt lại tỷ lệ. Ninh Thư dùng tinh thần lực vừa nhìn. Kém chút phun nước miếng. Ngươi như vậy, thật sự hảo sao? Còn không bằng đem tất cả mọi người kêu lên. Quần hoan vừa, vặn rất tốt. Tất cả mọi người thân như tỷ muội. Coi như thẳng thắn gặp nhau cũng không. Tính là gì đi. Liễu Hạo chọn chúng âm phu nhân. Âm phu nhân kỳ thật vẽ đầy bùa hợp Liễu Hạo. Đối cổ đại nữ nhân ấn tượng. Đánh đàn, lớn lên còn đẹp. Ninh Thư, tỷ nửa đêm mới muốn đi âm phu nhân sân. Không biết Liễu Hạo hệ thống có hay không quét hình công năng. Nếu như nàng đi âm phu nhân sân, bị hệ thống quét hình đến nha. Cho nên, Ninh Thư quyết định chờ một ngày buổi tối đi đáo. Muốn liên tục ngủ ở âm phu nhân trong sân. Liền có người bất mãn. Chẳng hạn, như công chúa. Công chúa thân phận địa vị bày ở chỗ nào? Xem nhẹ không được. Cưới đại lão bản nữ nhi. Nếu như không hài lòng, liền đi cùng đại lão bản cáo. Chẳng, ăn thiệt thòi hay là hắn? Ninh Thư đem tinh thần lực cường điệu xem xét công chúa sân. Không biết vì cái gì. Có lẽ là giác quan thứ 6. Ninh Thư đã cảm thấy chuyện này cùng công chúa thoát không được quan hệ. Hậu viện này nữ tử chỉ có công chúa một người có dòng dõi, những người khác không có. Cái này làm cho người ta rất hoài nghi. Hơn nữa âm phu nhân còn đi tìm nàng. Lúc ấy tại cái đình trong, âm phu nhân cũng tại. Liễu Hạo chính là một cái vướng bận gia hòa. Làm nàng đều không có cách nào đi đào âm phu nhân chôn đồ vật. Ninh Thư từ trên giường đứng lên thăng lên cái lưng mệt mỏi. Tiểu Thúy đã đem hầm tốt canh bưng vào tới. Ninh Thư một bên uống vào canh, một bên hướng Tiểu Thúy hỏi. Chúng ta trong nội viện nhưng có công chúa đưa đồ vật. Phu nhân, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Công chúa đưa đồ vật ngươi cũng thu lại, đặt ở trong tủ chén không dùng. Tiểu Thúy nói, hiện tại muốn lấy ra tới. Sao? Ninh Thư gật gật đầu. Đều lấy ra, ta xem một chút. Những này hậu viện nữ nhân không có dòng dõi, khả năng cùng công chúa đưa đồ vật có quan hệ. Làm thấy qua vô số trạch đấu vị diện người, đưa những vật này bên trong sen lẫn hàng lậu, đối với nữ nhân lực sát thương có thể nói là phi thường to lớn. Tại tuyệt dục phương diện, cổ đại nữ tử có thể nói là sửa cũ thành mới. Mỗi một cái đều là nạo thai tay thiện nghệ, vì kế hoạch hóa gia đình làm cống hiến. Tiểu Thúy lập tức mở hộc tủ ra, lấy ra không ít đồ vật, có vải vóc, có thành tự áo, còn có một ít đồ trang sức. Những này đồ trang sức nhìn cũng không rẻ. Công chúa hẳn là cái này trong phủ cực hào phóng người, thỉnh thoảng liền ban thưởng một vài thứ, mời mua lòng người. Nhìn chính là một bộ chính thê diễn xuất. Công chúa hiện tại cái dạng này cũng là bởi vì người ủy thác bất tranh khí, không tranh không đoạt, chính mình quyền lợi cũng không dám tranh thủ. Lúc ấy Liễu Hạo nói hậu viện nữ nhân chẳng phân biệt được lớn nhỏ thời điểm, nên hỏi rõ ràng, hỏi nàng một chút sốt cuộc tính là gì. Cứ như vậy, quyền lợi của mình bị tước đoạt. Phu nhân đồ vật đều ở nơi này. Tiểu Thúy nói, có chút không biết rõ phu nhân như thế nào đột nhiên đem đồ vật tìm ra. Ninh Thư buông xuống thìa, từng cái khảo những này vải vóc cùng quần áo đồ trang sức, còn có mặt cao đem quần áo đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Không có gì đặc biệt hương vị. Lại dùng nước sôi để nguội tưới vào vải vóc trên, lại ngửi một chút hương vị. Quần áo và đồ trang sức đều không có cái gì dị thường. Làm Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng có điểm lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hết chương.